Chương 111, Thiên giới. Giai U Dọ Kỳ cùng cả cụ sẩy gạ rơi vào tòa kia đảo hoang bên trên, thẳng đến hai chân đạp ở trên đảo, Giai U Dọ Kỳ mới là cảm thấy rõ ràng không gian ba động. Thuận này tòa đỉnh núi đi lên, liền tựa như xuất hiện một cái vòng tròn hình trụ trong suốt pha lê, nối thẳng một cái thế giới khác, tại cái kia hình trụ tròn trong không gian, đã cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, tạo thành một cái khác đặc biệt quy tắc cùng thế giới. Thế giới trong thế giới, hoặc là nói là tiểu thiên thế giới, loại này đặc dị thế giới tồn tại phương thức, tại toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ cũng không nhiều gặp, mà trước mặt nơi này, liền là một cái. Giai U Dọ Kỳ chắp hai tay sau lưng, thuận chân chuỗi nham thạch, đi qua khô héo bùn đất, đi từ từ lên núi phong, cả cụ sẩy gà người khoác nghe thường vụ y y, chậm rãi cùng ở phía sau hắn. Khi hai người đạp đến bên trên đỉnh lúc, Giai U Dọ Kỳ ngẩng đầu đi lên nhìn lại, nơi đó vẫn là trời xanh mây trắng. Nhưng là tại trong cảm nhận của hắn, mình đã đi tới một cái thế giới khác bên trong. Cả cụ sẩy gạ không có theo hắn đi qua, chỉ là cách Giai U Dọ Kỳ khoảng cách xa hơn một chút, tựa như đối thiên giới khí tức rất không ưa. Nương nương không cùng lúc sao đứng ở nhân gian cùng thiên giới thông đạo khoảng cách chỗ, Giai U Dọ Kỳ quay đầu cười nhìn lấy cả cụ sẩy gạ nói ra. Ha ha, sẩy gạ liền không theo Giai U đại nhân đi đến, nói thật, đối với thiên giới, sẩy gạ đến không có chút nào hướng tới. Sắc thực đâu, nương nương bản thân ý chí kiên định, hoàn toàn chính xác không thích hợp cái kia không có chút nào, không có cái gì chống rông thế giới. Giai U Dọ Kỳ cười gật gật đầu, đối với cả cụ sẩy gạ lời nói rất là đồng ý. Ta biết Giai U đại nhân sự vật bận rộn, chậm trễ đại nhân một đêm đã là có chút kinh sợ, ở đây sẩy gạ chính là cáo tử, chờ mong đại nhân đắc thắng trở về. Cả cụ sẩy gạ nói một cái vạn phúc, nàng sở tác sở vi y nguyên mang theo nồng đậm vi na khí tức. Nương nương không muốn đi Nguyệt Đô đi dạo một vòng sao? Giai U Dọ Kỳ mời cả cụ sẩy gạ, tựa như đem sủ có mì dạ quốc, xem như mình hậu hoa viên. Cả cụ sẩy gạ nhẹ lay động đốt tay, nhàn nhạt cười nói, sẩy gạ đối Long Cung cu nở dê không có hứng thú gì, mặc dù không biết đại nhân đi Long Cung ý muốn như thế nào, nhưng chắc hẳn đại nhân ngài đã có dự định. Sẩy gạ cái này liền trở lại chỗ ở, quét dọn giường chiếu mà đối đại đại nhân trở về. Vị này tà tiên khói sóng lưu chuyển, cười nói tự nhiên, lụa mỏng man múa, thánh khiết bên trong mang theo tà ác dụ hoặc, nàng nhẹ nhàng uốn éo vòng eo, người đã theo gió mà đi, toàn bộ không trung đều lưu chuyển nàng làm người run sợ tiếng cười. Giai U Dọ Kỳ lắc đầu, nhìn chăm chú lên nàng đạp sóng mà đi, thời gian dần trôi qua biến mất ở phương xa. Đó là cái có chút kỳ lạ tiên nhân, suy nghĩ hình thức cùng người thường không hoa nở toa nở giống nhau, nhưng là chính vì vậy. Đến là để Giai U Dọ Kỳ rất là yêu thích, nàng sẽ không bị bất kỳ vật gì gông cùm xiềng xích, tùy tâm sở dục sinh hoạt, là chân chính để cho người ta hướng tới. Như vậy, tiếp xuống liền là thông qua thiên giới, đi hướng Nguyệt Đô. Giai U Dọ Kỳ thấp giọng tự nói một câu, cũng là cảm giác đến thời gian cấp bách lên, như là không thể lấy thời gian nhanh nhất tìm Tơ Y thiên giới cùng Nguyệt Đô thông đạo, bỏ qua năm nay mặt trăng nhất tròn thời khác, chẳng những cái này vừa mới mang động yêu quái nhiệt tình không tại. Về sau chỉ sợ cũng tại không có cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, Giai U Dọ Kỳ thuận người thường kia tuyệt đối không cách nào tưởng tượng thông đạo, nhanh chóng hướng bầu trời phóng đi, có qua va y lần xuyên qua thế giới kinh lịch, cái này tại đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới ghé qua đối Giai U Dọ Kỳ tới nói không có chút nào mơ y là có thể nói, khi thân thể của hắn càng qua bầu trời tầng mây dày đặc lúc, liền đi tới một cái thế giới khác. Liếc nhìn lại, đều là nặng nề màu trắng đám mây. Ở chỗ này, đám mây tức là đại địa, cực lực trông về phía xa, có thể nhìn thấy tại mảnh này hư ảo trên bầu trời, phương xa có rất nhiều lục địa sơn phong, mỗi một cái sơn phong đều như là trong biển đảo nhỏ, mà muốn ở chỗ này hành động, cũng chỉ có thể dùng phi hành. Trong không khí tràn ngập an tường yên tĩnh, lại không có chút nào sinh cơ khí tức, một người bình thường lại tới đây, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị nơi này an bình làm điên, liền như là đem một người đặt ở đèn kịt trong phòng nhỏ. Tại cô độc bên trong điên mất. Nơi này chính là thiên giới, nhưng là không có nhân loại trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, không có chen ép đồng thời, cũng sẽ không có mộng tưởng, không có kích tình. Giai U Dọ Kỳ không thể nào hiểu được những cái kia cầu đạo người tu tiên, rõ ràng trở thành tiên nhân cũng đã đủ, vì cái gì còn muốn chém tới thất tình lục dục, hóa thành vô dục vô cầu tiên nhân đâu? Không có người khẳng định qua chân chính cường đại chính là thái thượng vong tình, tràn ngập. Ngược lại có thể sẽ là một cái tốt đẹp hơn thế giới cũng khó nói. A đây chính là nhân loại, mỗi người truy cầu cũng khác nhau. A cười nhẹ lắc đầu, Giải U Dọ Kỳ chấn định tâm thần, híp mắt quét mắt bốn phía, lấy thị lực của hắn, tại cái này trống trải thiên giới bên trong cũng không thấy được gì vật hữu dụng, rơi vào đường cùng, hắn đành phải lợi dụng ma pháp, từ thế giới căn bản nhất khái niệm bên trên, tìm được mục đích. Không phải hắn không muốn du nở dê rộng vực lục soát ma thuật, mà là trời tính cách của người mặc dù không coi tranh đấu, nhưng cũng không phải ngươi đánh hắn má trái, hắn sẽ ruôi ra má phải cho ngươi đánh chủng tộc. Đây là một cái ngươi không chọc bọn hắn tuyệt đối sẽ không tìm làm phiền ngươi, nhưng là ngươi dám chọc bọn hắn, những ngày này người cu nở dê tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đây cũng là không có ai đi gây thiên nhân nguyên nhân, qua nhiều năm như vậy không biết nơi này hội tụ bao nhiêu ngày người. Mỗi một cái đều không phải là nhỏ yếu hạng người, chính là trong lịch sử là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, liền ngay cả sủ của họ Mì Nguyệt Đô, cũng là khai thác không để ý tới, nhưng tuyệt đối cũng không khai gây thái độ. Xác định phương hướng về sau, Giải U Dọ Kỳ liền nhanh chóng khởi hành, thân thể của hắn thời gian dần trôi qua biến thành lơ lửng không cố định phong, ngàn sợi chi phong theo thiên giới khí lưu, hướng mục đích của hắn thiên giới lớn nhất lục địa tiến đến. Thiên giới thật sự là rất lớn. Liền như là nhân gian đại như biển, lúc bắt đầu Giải U Dọ Kỳ còn đối thiên giới có chút hứng thú, nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy nhàm chán, nơi này ngoại trừ mây trắng không có cái gì, liền xem như ngẫu nhiên đụng phải không đảo, phía trên QNZ là trừ một chút thực vật bên ngoài, ngay cả sinh mệnh khí tức đều không, nếu nói biến ca là sinh mệnh dựng dục cái nôi, như vậy thiên giới càng giống là sinh vật diệt tuyệt địa ngục, đây là thậm chí còn không có minh. Giới được người yêu mến. Ngoại trừ chân chính thiên nhân bên ngoài, không có có người nào thật có thể ở chỗ này sinh hoạt ra Giải U Dọ Kỳ tốc độ toàn bộ triển khai, coi như thiên giới tại lớn, hắn QNZ rất nhanh đi tới mục đích, đây là một cái đại lục, bất quá cũng không có nhân gian thế giới đại lục quảng đại như vậy, chuẩn xác mà nói, càng giống là một cái khổng lồ hòn đảo A cả hòn đảo nhỏ bị thiên giới đặc hữu thực bị che kín, giữa tầng mây chảy xuống lóe ra thất thải màu sắc nước suối. Len ken rung động để cho lòng người yên tĩnh, tại hòn đảo vị trí trung ương có một cái thiên nhân căn cứ, bất quá tuy nói là căn cứ, nhưng là thiên nhân số lượng QNZ cũng không nhiều, càng giống là nhân loại một cái thôn trang nhỏ. Ngay tại Giải U Dọ Kỳ chuẩn bị tiến về nơi đó hỏi thăm một chút đường lúc, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn thấy tại hòn đảo này biên giới chỗ, một cái bảng hồ nước lớn bên cạnh đang ngồi lấy một người. A đến không nghĩ tới vợ ơ ý ma lại ở chỗ này gặp được hắn. Giải U Dọ Kỳ có chút kỳ diệu cười cười, lập tức cảm thấy mình vận khí không tệ, xem ra ngay cả người dẫn đường đều chuẩn bị xong.